Mao Sơn Quỷ Vương, chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những người còn lại, Cát Vũ không để tâm. Nhưng đối với Tô Mạn Thanh, Cát Vũ lại tràn đầy áy náy. Hắn nhớ tới lúc rời đi. Chỉ có Tô Mạn Thanh biết. Lúc đó hắn đã nói với cô rằng có thể hắn không về được. Tuy nhiên, trong bất chi bất giác, Cát Vũ đã đi được gần một tháng. Tô Mạn Thanh chắc hẳn đã lo lắng đến chết mất. Vì vậy, khi đến cổng trường, Cát Vũ đã gọi điện thoại cho Tô Mạn Thanh. Điện thoại chỉ reo một tiếng. Tô Mạn Thanh đã bắt máy. Nhưng đối phương không nói gì. Là ta, tiểu Vũ ca của cô. Một nụ cười hiện lên trên khóe miệng Cát Vũ. Nhưng mà, bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng khóc. Hơn nữa còn là tiếng gào khóc rất lớn. Nghe Tô Mạn Thanh khóc, lòng Cát Vũ run lên. Cảm giác áy náy càng thêm nặng nề. Nếu biết thế thì lúc trước khi rời đi đã không nói nhiều như vậy với cô rồi. Khóc một hồi lâu, Cát Vũ không biết làm sao để an ủi. Cũng may Tô Mạn Thanh chỉ khóc một lúc đã tự nín. Sau đó nghẹn ngào hỏi, ngươi đang ở đâu? Cổng trường. Cát Vũ đáp lời, vừa dứt lời, điện thoại liền bị cúp. Cát Vũ có chút sững sờ. Mà lúc này, nhân viên bảo vệ trong phòng bảo vệ nhìn thấy Cát Vũ. Đặc biệt là Trung Cẩm Lượng, vừa nhìn thấy Cát Vũ, hắn ta đã lập tức vui mừng hét lên. Vũ ca, là Vũ ca đã về. Vèo, tất cả nhân viên bảo vệ đều lao ra khỏi phòng bảo vệ. Trung Cẩm Lượng chạy nhanh nhất, ôm chầm lấy Cát Vũ, quay mấy vòng, kích động nói. Vũ ca, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Điện thoại không gọi được, thậm chí không có một tin nhắn nào. Tất cả bọn ta đều nghĩ rằng ngươi đã mất tích rồi. Những nhân viên bảo vệ còn lại cũng vây quanh Cát Vũ và hỏi han ân cần. Không có Cát Vũ bên cạnh, họ luôn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó. Không còn tự tin để làm bất cứ cái gì. Vì không có ai làm chỗ dựa cho họ nữa. Bây giờ các nhân viên bảo vệ ở Đại học Giang Thành đều khá oai. Đám hồ ca vừa nhìn thấy những nhân viên bảo vệ này thì đều trốn đi. Đến địa bàn của Đàm gia chơi. Hễ nhắc tới Cát Vũ đều được miễn phí. Điều đó thật sự quá tuyệt vời. Trong khi các bảo vệ đang nói chuyện xung quanh Cát Vũ, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cổng trường. Đó là Tô Mạn Thanh. Khi các bảo vệ nhìn thấy Tô Mạn Thanh đến gần, họ đều tránh ra. Trung Cẩm Lượng thậm chí còn cười nói, chị dâu đến rồi, mọi người tránh ra. Ngay sau khi đám đông giải tán, Tô Mạn Thanh đã bật khóc và lao về phía Cát Vũ một cách bất chấp. Ôm chầm lấy hắn, vùi đầu vào vòng tay của Cát Vũ. Khóc đến mức không ngừng được. Cô lo lắng đến chết đi được. Lúc trước Cát Vũ đã nói với cô rằng, nếu hai ngày mà hắn vẫn chưa về thì hắn có thể đã chết. Đã gần một tháng trôi qua nhưng Cát Vũ vẫn chưa một lần trở lại. Điện thoại cũng không liên lạc được. Tô Mạn Thanh thật sự nghĩ Cát Vũ đã không còn nữa. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, lấy nước mắt rửa mặt. Khi Cát Vũ nhìn thấy Tô Mạn Thanh, cảm giác cô đã gầy hơn rất nhiều. Vũ ca, rốt cuộc ngươi đi đâu vậy? Sao bây giờ mới trở về? Ta lo muốn chết mất. Hu hu, Tô Mạn Thanh nghẹn ngào. Không phải ta về rồi sao? Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Sẽ không còn ai đe dọa đến sự an toàn của cô nữa. Chúng ta có thể chuyển đến khu dân cư Cổ Lan. Cát Vũ vỗ nhẹ vào lưng Tô Mạn Thanh và không ngừng trấn an. Chấm, sau khi an ủi Tô Mạn Thanh, hai người cùng nhau đến căn tin ăn cơm. Từ khi Cát Vũ trở về, Tô Mạn Thanh như được tái sinh. Tinh thần cả người cũng tốt hơn rất nhiều. Thấy Tô Mạn Thanh hốc hác như vậy, Cát Vũ lấy ra một viên đan dược mình tự luyện chế đưa cho cô. Trong viên đan dược này có rất nhiều dược liệu quý giá. Cũng như linh thể bị luyện hóa. Người tu hành ăn vào thì gia tăng tu vi. Còn người thường ăn thì bổ khí dưỡng sinh. Kéo dài tuổi thọ, Cát Vũ đã giúp Tô Mạn Thanh chuyển về căn nhà thuê ở khu dân cư Cổ Lan. Vào buổi tối, Tô Mạn Thanh đã tự tay nấu ăn cho Cát Vũ. Làm cho hắn món ăn yêu thích. Cát Vũ đã lâu không ăn cơm do Tô Mạn Thanh làm. Ăn đến nỗi khóe miệng dính toàn dầu mỡ. cảm thấy mỹ mãn, nhìn thấy Cát Vũ ăn vui vẻ đến thế, Tô Mạn Thanh cũng mừng rỡ. Cứ như vậy, sau khi ở lại Đại học Giang Thành thêm vài ngày, thân thể và tu vi của Cát Vũ đã khôi phục thêm một chút. Hắn vẫn đến tòa nhà Dương Lâu hàng đêm để xem xét, nhân tiện trừ khử khí âm sát bên trong tòa nhà Dương Lâu. Sau khi ổn định mọi chuyện ở Đại học Giang Thành, đồng thời cơ thể cũng hồi phục kha khá, Cát Vũ bèn nghĩ đến việc quay trở lại Mao Sơn. Về thân thế của bản thân và ý thức mạnh mẽ trong cơ thể, Cát Vũ phải trực tiếp hỏi sư phụ, nếu không thì ngủ không yên. Vài ngày sau, Cát Vũ chào tạm biệt mọi người và định quay về Mao Sơn. Tô Mạn Thanh nghĩ rằng Cát Vũ lại đi phiêu lưu, Cát Vũ đành phải an ủi cô một chút, nói rằng hắn chỉ quay về sư môn một chuyến. Hắn đã ra ngoài được vài tháng, đã đến lúc phải quay lại thăm nhà. Bấy giờ Tô Mạn Thanh mới yên tâm. Cát Vũ mua vé đi Câu Dung, buổi sáng khởi hành, buổi tối đến Câu Dung, sau đó bắt xe đi thẳng đến vùng Mao Sơn. Tuy nhiên, Cát Vũ không đi vào bằng cửa chính. Đây chỉ là nơi tham quan của du khách, chỉ là vỏ bọc. Mao Sơn phái nằm ở phía sau núi Mao Sơn, là đệ tử nội môn Mao Sơn. Cát Vũ đương nhiên đã quen đường nên liền đi thẳng vào trong pháp trận. Đi được một đoạn thì trước mặt xuất hiện một đình nhỏ. Bên trong đình nhỏ là hai lão đạo đeo trường kiếm trên lưng. Khi Cát Vũ đi tới, hai lão đạo kia lập tức đi ra ngoài, vội vàng bước tới, chắp tay, cung kính nói, tiểu sư thúc, ngài về rồi sao? Cát Vũ đáp lại và nói, đã ra ngoài được vài tháng, ta quay lại để thăm lão già kia. Hai lão đạo kia liếc nhìn nhau, sắc mặt có chút luống cuống, nhưng Cát Vũ lại một lòng nhớ nhà, hoàn toàn không để ý tới sự khác thường của hai lão đạo kia. Cát Vũ quay trở lại, hai lão đạo tất nhiên không dám ngăn cản, đi theo Cát Vũ đến chỗ của đại trận Sơn Môn Mao Sơn. Cát Vũ bấm một pháp quyết, trong miệng niệm mấy tiếng chú ngữ, chỉ nhìn thấy xung quanh sương mù đang khuấy động, trong không khí loãng, hai cánh cửa trong suốt sáng ngời hiện ra. Cát Vũ lập tức đẩy cửa trực tiếp bước vào, đi qua đại trận Sơn Môn này, vào bên trong là động thiên phúc địa của Mao Sơn. Đại trận Sơn Môn này là đại trận viễn cổ do tổ sư gia của Mao Sơn thiết lập. Nếu là người không quen thuộc xâm nhập vào đại trận Mao Sơn, thì chỉ có một đường chết. Bởi vì đại trận này hiểm trở khắp nơi, gió rét lạnh căm, hễ đi nhầm một bước thôi cũng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cách chương